Hoàn Mỹ Bạch Nguyệt Quang chuẩn bị tu dưỡng. Chương 42, vòng giường lộng thanh mai 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit từ Nguyên Nhi. Trô dù đối với tiểu nữ nhi lại như thế nào yêu thương, Giang lão gia cũng không phải mọi chuyện đều theo nữ nhi tỷ như Nhan Nhất Minh mạo phong tuyết tới cầu tình cho Giang Dật. Giang lão gia kỳ thật cũng không muốn nhúng tay việc này. Giang Dật Trung không phải người Giang gia, không những không phải, hắn mẫu thân còn làm hại thân đệ để cùng bọn họ xa lạ nhiều năm như vậy, Giang lão gia sẽ không giống Giang lão thái thái đem hỉ nộ bãi ở bên ngoài như vậy, nhưng trong lòng chưa chắc không khúc mắc. Giang lão thái thái nhân cơ hội tìm cách ngáng chân Giang Dật, hắn từ lúc bắt đầu đã biết được nhưng lại coi như cái gì cũng không biết, không phải hài tử nhà mình lại thế nào cũng chưa từng cảm thấy đau lòng, nhưng thật ra Nhan Nhất Minh cố ý vì Giang Dật chạy một chuyến, làm Giang lão gia đau lòng hơn nửa ngày. Giang lão gia một bên trách cứ nha đầu bên người Nhan Nhất Minh chiếu cố không chu toàn, trời lạnh mặc tiểu thư chạy loạn, một bên bộ dáng không để ý lãnh đạm hỏi Nhan Nhất Minh, vì sao đột nhiên quản chuyện Giang Dật. Nhan Nhất Minh ở trong nháy mắt đã sáng tỏ thái độ Giang lão gia đối với Giang Dật, cho dù Giang Dật thật sự đông chết ở trên nền tuyết, Giang lão gia cũng sẽ không động dung một chút. Giang lão gia không thích Giang Dật, thậm chí không thích nàng vì Giang Dật nói chuyện, nếu Nhan Nhất Minh khăng khăng muốn thay Giang Dật làm chủ, nhưng thật ra sẽ chọc đến Giang lão gia không cao hứng. Nhan Nhất Minh hơi hơi rũ mắt thở dài nói, nữ nhi chỉ là ở trong phòng đợi đến lâu rồi có chút buồn đến hoảng, cho nên lúc này mới muốn đi nơi tổ mẫu một chút, không nghĩ vừa vào cửa liền nhìn thấy hắn đứng ở tuyết địa. Nói đến nơi này Nhan Nhất Minh trên mặt lộ ra vài phần không đành lòng. Nữ nhi nhìn hắn gầy đáng thương lại xuyên đơn bạc, không đành lòng thật sự là trong lòng khó chịu. Nữ nhi từ nhỏ sinh ra không tốt, đa sầu đa cảm, mềm lòng chịu không nổi kích thích. Giang lão gia niệm nữ nhi thiện tâm lại mềm lòng, không muốn làm nàng trong lòng khó chịu, lúc này mới kêu người đi dàn xếp Giang Dật, đơn giản công đạo xong sau còn báo cho Nhan Nhất Minh, về sau hảo hảo dưỡng bệnh, những việc này không cần trộn lẫn. Nhan Nhất Minh gật gật đầu xem như đáp ứng rồi, đợi tuyết ngừng lại ở nơi Giang phu nhân dùng bữa tối, lúc này mới về tới trong viện mình. Nói đến nhưng thật ra xảo, chỗ ở Nhan Nhất Minh ở Nam Diện Giang phủ, mà chỗ lụi bại cho Giang Dật cũng là ở Nam Diện, đánh bậy đánh bạ lại làm hàng xóm. Bất đồng chính là Nhan Nhất Minh ở chỗ này là vì thanh tịnh, trong viện kỳ thật so với địa phương khác muốn đầy đủ đẹp đẽ quý giá hơn, mà chỗ ở Giang Dật lại là hoang vắng, bên trong trống rỗng, buổi tối trụ tiến vào là cũng bất quá có một giường chăn cùng mấy ngọn nến, nói là chờ ngày mai trời sáng chậm rãi bổ thượng. Khi trở về đi ngang qua tiểu viện từ Giang Dật trụ, bên trong tối om một mảnh không có một tia ánh nến. Nhưng cũng chính là nhiều nhìn một cái, nha hoàn bên người đã vội vàng tiến lên khuyên nàng mau chút trở về, bên ngoài trời giá rét nhưng đừng đông lạnh ra bệnh. Lão gia nói không được để tiểu thư đi quản vị, thiếu gia này, sợ Nhan Nhất Minh lại động lòng trắc ẩn, vội vàng đẩy Nhan Nhất Minh trở về sân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhan Nhất Minh đảo không phải sợ bọn nha hoàn đi cáo trạng, cũng không phải sợ Giang lão gia Giang lão thái thái thật sự nói nàng cái gì, cho dù bọn họ ở như thế nào sinh khí cũng sẽ không cắt nàng một ngụm ăn một ngụm uống, nhưng không chừng sẽ đem tức giận đến trên người Giang Dật. Nhiều một chuyện không bằng thiếu một chuyện, nàng còn có tiểu quả táo, nếu muốn gạt bọn họ cũng không phải việc khó gì. Lúc nửa đêm, đúng là thời điểm lạnh nhất. Chỗ này lâu không có người ở, điểm duy nhất đáng mừng chính là nhà này không lọt gió, nhưng do quả hoang vắng, trong không khí có mùi bụi đất rất nhỏ, trong phòng không có một tia nhân khí, không có một cái lò sưởi. Không biết có phải ảo giác không, so với gió lạnh bên ngoài, nơi này tựa hồ còn lạnh thấu xương hơn. Giang Dật giờ phút này thần trí đã có chút không thanh tỉnh, toàn thân mỗi một chỗ đều vô cùng đau đớn, nhưng so với đau đớn, càng khó chịu đựng chính là rét lạnh vô pháp chống đỡ. Khuôn mặt Tuấn Dật giờ phút này đông lạnh đến phát xanh, thân thể gầy nhỏ vì sưởi ấm chỉ có thể cuộn tròn, dùng chăn bông không lành lặn tận lực bọc kín mít thân thể đông lạnh đến phát run. Hắn đã sớm đoán được lần này đi vào Giang phủ là một phen làm nhục, hôm nay hết thảy trong dự kiến của hắn, nhưng cho dù sớm có đoán trước, hắn lẻ loi một mình cũng không có bất luận biện pháp gì. Ý thức càng ngày càng không rõ ràng, Giang Dật mỏi mệt đến cực điểm lại vẫn không muốn nhắm mắt lại, trời lạnh như vậy, hắn sợ một giấc ngủ sẽ không tỉnh. Hắn không dám ngủ, cũng không thể ngủ. Ngoài cửa sổ trừ bỏ gió lạnh gào thét, Giang Dật nghe không thấy bất luận tiếng vang gì khác. Hắn gắt gao cắn răng mở to hai mắt nóng đến phát đau, hai mắt đã không có tiêu cự nhìn chằm chằm nóc nhà đen như mực, thẳng đến bị hấp dẫn bởi tiếng bước chân rất nhỏ ngoài cửa. Cho dù tâm trí như thế nào, rốt cuộc vẫn là hài tử mười mấy tuổi, phòng không có một bóng người, đưa mắt phủ đệ không quen, đêm tối duỗi tay không thấy năm ngón tay như vậy, chậm rãi vang lên tiếng bước chân vẫn làm cho người ta sợ hãi. Hắn nghe thấy kia tiếng bước chân càng ngày càng gần, thẳng đến đẩy cửa phòng hắn, nghe được một tiếng hô rất nhỏ của nữ tử, cửa nhanh chóng đóng lại. Hắn muốn ngồi dậy nhìn rõ là ai, nhưng một tia sức lực cũng không có, thậm chí muốn thấy rõ bộ dáng người tới cũng rất khó. Sột sột soạt soạt một thời gian, rốt cuộc có ánh lửa mỏng manh sáng lên, người nọ thổi sáng mồi lửa bậc lửa một ngọn nến, nhà ở trống rỗng rốt cuộc trở nên không còn hắc ám nữa. Giang giật gian nan quay đầu, chỉ nhìn thấy người nọ khoác áo choàng to rộng dày nặng, thấy không rõ mặt, thấy không rõ thân hình, chỉ có thể thấy một đôi tay gầy tái nhợt. Giang giật đoán không ra là ai, bởi vì hắn ai cũng không quen, thân thể đã đông lạnh đến cứng đờ, giờ phút này bởi vì khẩn trương càng thêm cứng đờ. Giang giật trơ mắt nhìn người nọ càng đi càng gần, áo choàng to rộng che khuất nửa khuôn mặt nàng, chỉ lộ ra một chiếc cằm nhỏ xinh đẹp cùng đôi môi đạm sắc. Người đến là nữ tử. Giờ phút này nàng đang đứng ở trước mặt đánh giá hắn, có lẽ do một mặt yếu ớt bất kham nhất đã bị người thấy, chính mình cố tình lại không thể làm gì. Giang giật hơi hơi có chút tức giận, hắn há miệng thở dốc muốn nói gì, nữ tử này vươn đôi tay tái nhợt đột nhiên chạm lên trán hắn. Giang giật phát nóng, trong nháy mắt tay lạnh lẽo chạm được làn da kia, giang giật không khỏi khẽ run lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nàng kia tiện đà nhanh chóng rời đi, không biết là lầm bầm lầu bầu hay là sao. Giọng nói rõ ràng réo rắt một chút cũng không thanh lãnh nói, nàng nói. Nóng thành như vậy, đến muộn chút không chừng sốt thành ngốc tử. Giang giật rõ ràng không biết nàng, rõ ràng đầu còn đau, nhưng có lẽ là cảm giác được nữ tử này cũng không có ác ý, nghe được lời này rất là thuận miệng lẩm bẩm đáp một câu. Chưa bao giờ có người nói ta khờ. 13 tuổi kỳ thật cũng coi như là cái số ta, Nhan Nhất Minh không ngờ tới Giang Giật đứng đắn, hiện giờ cơ nhiên có vài phần ngạo kiều, tức khắc phân chia bộ dáng tiểu hài tử còn không cao bằng mình cùng bộ dáng tuấn giật trước kia ra. Nhan Nhất Minh nở nụ cười, thanh lãnh tiếng nói bởi vì hàm ý cười cũng có vẻ ấm áp nói. Ừ, ngươi thông minh nhất, Giang Giật ách ách đột nhiên có chút không biết nên nói cái gì. Mà đúng là như thế, Giang Giật rốt cuộc nhìn thấy tướng mạo nàng. Làn da trắng cơ hồ trong suốt, ngũ quan tinh xảo không gì sánh kịp, con ngươi lưu ly đạm sắc, đôi mắt phải có một nốt ruồi đỏ thật nhỏ. Cùng thanh âm nàng giống nhau, dung mạo như băng tuyết, nhưng bởi vì tươi cười giờ phút này mà không có khoảng cách. Giang giật xác định chính mình chưa từng gặp nàng, nhưng nàng tựa như đã sớm nhận ra hắn, quen thuộc nói chuyện đùa với hắn, đem chăn bông không biết từ chỗ nào lấy tới xếp vào trên giường trụi lùi, vỗ vỗ Giang giật ý bảo hắn dịch vào trong một chút. Giang giật đột nhiên chừng lớn đôi mắt, một khuôn mặt nhỏ vốn là đỏ lên trong nháy mắt càng thêm đỏ, một con ngươi sáng tinh trong lúc nhất thời thẳng tắp nhìn về phía Nhan Nhất Minh. Nhan Nhất Minh sửng sốt, lúc này mới phát hiện hình như chụp sai vị trí rồi. Bổn còn có chút xấu hổ, nhưng nhìn lên thấy Giang giật còn đầy mặt tính trẻ con tràn tức khắc tất cả thành ý cười. Giống như cố ý khi dễ hắn, ngay lúc Giang giật phát ngốc lại kéo chăn hắn ra, ở Giang giật rốt cuộc phản ứng lại muốn vội vàng che chăn kín mít, nàng đã rót nước nóng nhét vào trong lòng ngực hắn, che lại chăn một lần nữa. Giang giật cảm giác được trong lòng ngực chợt ấm áp lên, đột nhiên không biết nói gì. Hắn lẳng lặng nhìn nữ tử biến mất, chỉ chốc lát lại trở về, trong phòng lại nhiều thêm chậu than, nàng dùng động tác không thế nào quen thuộc nhóm chậu than, nhìn nàng ngồi ở bếp lò nấu nước sau đó đưa cho hắn uống. Nàng không có giải thích nàng vì sao xuất hiện ở chỗ này, Giang giật cũng không hỏi, ngoài cửa sổ vẫn là gió lạnh gào thét nhưng rốt cuộc không còn lạnh thấu xương nữa. Toàn thân vẫn rất đau, thần trí có chút không quá thanh tỉnh, nhưng Giang giật lại mặc danh cảm thấy trong lòng ấm lên. Tuy rằng nàng luôn trọ hắn, không biết qua bao lâu, nàng kia lại giơ tay sờ sờ trán hắn cái, lần này tay nàng không giống lần đầu tiên lạnh băng như vậy, Giang giật dương mắt nhìn bộ dáng nàng nghiêm túc không giống phía trước trốn tránh như vậy. Sốt lui, nàng rốt cuộc nhẹ nhàng thở ra, đứng lên, tốn mất nửa buổi tối, Nhan Nhất Minh thật sự mệt mỏi, lấy áo choàng một lần nữa mặc lên, mang mũ to rộng sau đó như nhớ tới cái gì nói. Ngàn vạn không thể cùng người khác nhắc tới việc ta đã tới nơi này. Giang giật không hỏi vì cái gì, trong phủ này luôn là có người không muốn mình tốt, hắn đại để đoán ra được. Vậy ngươi là ai? Giang giật hỏi. Nhan Nhất Minh quay đầu, đột nhiên thò qua ngồi xổm mép giường, nhìn bộ dáng Giang giật bị dọa đến lại vui vẻ hào một thời gian mới nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hiện tại không nói cho ngươi, ta chờ ngươi tự mình phát hiện, gương mặt xinh đẹp dơ lên một mặt ý cười, duỗi tay dịch chăn hắn, đứng dậy. Khi đó tự nhiên là có thể biết ta rốt cuộc là ai, cách chương.